Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 460 dành trước thử chơi. Đại Nguyễn, bản này, võ lâm vẽ cuốn, chuyên đề văn có thể hay không phiền phức ngươi hỗ trợ đem chấn. Ta không quá chắc chắn bên trong đúng hay không có một ít sai lầm. Đồng sự đem file phân phát đại, Nguyễn. Đồng thời dò hỏi, được, ta bây giờ nhìn xem. Kinh Bình, Hoa Hạ máy chơi game thực dụng kỹ thuật. Ban biên tập, chủ biên Đại Nguyễn gật gù. Mở ra file, đây là một phần có quan hệ. Võ Lâm vẽ cuốn, tạp chí văn chương, từ trò chơi bản thể. Player phản hồi, lưới lên bình luận, đến đối với tác giả một ít điều tra. Rất là tường thực. Hoa quả khô tràn đầy, khoảng thời gian này, võ lâm vẽ cuốn, tuyệt đối là trò chơi trong vòng sốt dẻo nhất đề tài. Đại gia tán gẫu hệ thống, tán gẫu nội dung vở kịch, tán gẫu con dế, giao lưu với nhau, rất là vui sướng, rất có loại trở lại khi còn bé thảo luận trò chơi cảm giác. Liền một khoản độc lập trò chơi mà nói, võ lâm vẽ cuốn. Thực sự là nội dung quá phong phú, so sánh bên dưới, 20 tiếng liền có thể qua cửa, tinh giới ma nữ, trái lại không có ý gì. Các đại trò chơi truyền thông phản ứng cấp tốc, dồn dập bắt đầu sáng tác có quan hệ bài viết, từ trò chơi cách chơi đến một ít giật văn, ngược lại chính là làm sao hấp dẫn người làm sao đến. Hoa Hạ máy chơi game thực dụng kỹ thuật. Tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế. Ở lên tuyên bố hai phần liên quan bài viết. Đại Nguyễn trên tay trang này. Đã là trang thứ ba. Nói thật. Đại Nguyễn bản thân đối với loại hành vi này kỳ thực không quá chống đỡ. Hắn cảm thấy đến nên cho player đầy đủ thời gian đi chính mình thăm dò. Phát hiện trò chơi lạc thú. Mà không phải một có cái gì chứng màu liền lập tức toàn lưới thông cáo. Khi còn bé, mạng lưới liên lạc còn không phát đạt, Đại Nguyễn bọn họ chơi game cơ bản đều là chính mình mù chơi. Đừng nói tiến công, khả năng liền ngay cả cách chơi đều không nhất định biết. Khá là kinh điển tỉ như không hiểu đi ra thôn trang. Dựa vào giết thôn trấn bên ngoài một con gà đến mắc cấp giết gà kiếm thần. Vào lúc ấy, các người chơi toàn dựa vào tự mình tìm tòi. Khai quật rất nhiều cách chơi, lại đang có hạn giao lưu bên trong diễn sinh ra rất nhiều thú vị dân gian nghe đồn. Mà hiện tại, giao lưu quá tiện lợi, các người chơi tâm thái cũng không giống nhau. Rất nhiều trò chơi vừa đem bán, tiến công cũng đã ra lò, làm được cực kỳ tường tận, hận không thể tay lấy tay giúp player qua cửa. Các loại ẩn giấu yếu tố cũng đều cấp tốc bị khai quật. Truyền lưu ra, một chút cũng không có cảm giác thần bí. Đương nhiên, khả năng này là thời đại sự hạn chế. Đại Nguyễn quãng thời gian trước còn đặc biệt đi Hoài Cửu. Ở Trưng Khí trên bình đài mua một chút game cổ chơi. Nhưng chơi không tới 20 phút liền không chịu được đóng lại. Qua đi xem ra mình có thể nghiên cứu một cái nghỉ hè trò chơi. Hiện tại lại có vẻ cực kỳ đơn sơ. Ngược nhân loại thiết trí đâu đâu cũng có. Hay là chỉ là ký ức mỹ hóa qua đi đi. Đại Nguyễn so với xong bản thảo kiện, vòng ra mấy cái dùng từ cùng thuyết minh không chính xác địa phương. Lại nhằm vào mấy cái số liệu còn có điểm đáng ngờ địa phương tiến hành rồi kiểm tra lại. Mới đưa sửa chữa bản lại trao trả cho đồng sự. Lúc này, hắn văn phòng điện thoại vang lên đến rồi. Nhận điện thoại. Hóa ra là có một phần chuyển phát nhanh. Đại Nguyễn suy tư một chút chính mình gần nhất mua món đồ gì. Nhưng không có được đáp án. Xuống lầu vừa nhìn, Đại Nguyễn nhất thời tinh thần không ít. Bởi vì chuyển phát nhanh gửi kiện người là sơ âm trò chơi. Đây là một cái bình thường hình vuông hộp. Xem ra lại như một quyển sách. Ký nhận bưu kiện, Đại Nguyễn cầm chuyển phát nhanh lên lầu. Gặp phải vừa mới ngồi xuống đồng sự, lại mua cái gì mới trò chơi a? Đối phương hỏi, ha ha, cái này nhưng là sơ âm trò chơi tân tác, Đại Nguyễn khá là thần bí, cười cợt. Sơ âm trò chơi, lẽ nào là cái kia? Đối phương cực kỳ khiếp sợ, nuốt ngụm nước bọt, sững sờ nhìn về phía Đại Nguyễn trong tay chuyển phát nhanh hộp. Phảng phất đó là một quyển thánh kinh. Không sai, ta ngày hôm nay xem ra muốn tăng ca. Đại Nguyễn cười hì hì, ở đại gia ánh mắt hâm mộ bên trong trở lại văn phòng. Đóng cửa lại, cấp tốc mở ra chuyển phát nhanh. Đại Nguyễn liền nhìn thấy một cái nạn phong trò chơi hộp. Hộp chính diện, một cái ăn mặc giáp da, lưng đeo cự kiếm nam nhân cùng đồng bạn của hắn chính diện quay về một con quái vật to lớn. Quái vật kia đầu có hai sừng, chân trước lên mọc ra gai nhọn, một cái móng vuốt giơ lên, tựa hồ liền muốn một chưởng hạ xuống. Ở hình ảnh này phía dưới, ấn trò chơi logo, quái vật thợ săn, đúng, cứ việc hiện tại vẫn là tháng 5 hạ tuần. Có thể Đại Nguyễn cũng đã bắt được. Quái vật thợ săn, trò chơi đĩa CD. Đây chính là làm hoa hạ máy chơi game thực dụng kỹ thuật. Chủ biên Phúc Lợi, vào giờ phút này, không riêng ở hoa hạ, các nơi trên thế giới có ảnh hưởng lực trò chơi truyền thông đều lục tục thu được. Quái vật thợ săn, dùng để hoàn thành tiền kỳ kiểm tra đánh giá công tác. Lần trước, hoa dã chi hơi thở. Sơ âm trò chơi liền sớm đưa trò chơi cho hoa hạ máy chơi game thực dụng kỹ thuật. Lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ngoại trừ SN4 phiên bản đĩa CD, chuyển phát nhanh bên trong còn có cái hộp đen phiên bản đĩa CD, cùng với một cái kích hoạt số, dùng để ở trưng khí trên bình đài kích hoạt quái vật thợ săn trò chơi. Bởi vì toàn nền tảng đem bán trò chơi, cái này thao tác tính chu đáo, xuất phát từ cá nhân quen thuộc, Đại Nguyễn lựa chọn SN4 phiên bản đĩa CD. Hắn đem để vào máy chơi game ổ CD, chờ đợi một lúc, trò chơi mới lắp đặt đến máy chủ bên trong. Hết thảy máy chủ trò chơi đều là như vậy, trò chơi thông suốt qua đĩa CD lắp đặt đến máy móc bên trong. Sau khi đĩa CD vẹn vẹn làm nghiệm chứng sử dụng, sơ âm trò chơi cũng không có làm cái gì tao thao tác. Tiến vào trò chơi, đầu tiên xuất hiện sơ âm trò chơi các loại chế tác phương diện logo. Đón lấy, một trận lanh lảnh dài lâu tiếng địch vang lên. Nương theo, quái vật thợ săn, bốn chữ lớn ở trong màn ảnh xuất hiện. Một mảnh màu xanh biếc giạt rào cây cỏ cũng thuận theo triển khai. Này cùng thử chơi bản tiêu đề giới tương tự. Xem ra, thử chơi bản chủ giới UI loại hình nên chính là thành phẩm trình độ. Điều này làm cho Đại Nguyễn ở cảm thấy quen thuộc đồng thời cũng có chút lo lắng. Thử chơi bản dùng để liên máy, tiếp nhận vụ mặt biên rất là đơn sơ. Chính thức bản sẽ không phải vẫn là như vậy đi. Nghĩ như thế, Đại Nguyễn tiến vào nắm nhân giới diện, ngoặc kép chấm hỏi, nhìn thấy một loạt phức tạp tuyển hạng. Đại Nguyễn bữa sửng sốt, ở thử chơi bản bên trong, nhân vật ngoại hình cũng chính là có mấy cái khuôn cho player lựa chọn. Hắn còn tưởng rằng đây chính là nắm người. Có thể hiện tại, ngoại trừ bình thường kiểu tóc màu da các loại, còn có khoảng chừng hơn 30 tuyển hạng có thể tinh tu. Mỗi cái tuyển hạng bên trong khuôn cũng có mười mấy cái. Tổ hợp ra phức tạp bộ mặt mô hình, Đại Nguyễn căn cứ nắm người cũng là trò chơi một hoàn. Tiêu tốn hơn nửa canh giờ nắm tốt chính mình nhân vật sau, lại tiến vào đồng dạng phức tạp nắm mèo phân đoạn. Cứ như vậy, liền chỉ là tiến vào trò chơi trước chuẩn bị công tác. Đại Nguyễn liền bỏ ra sắp đến một giờ. Rốt cục, tiến vào trong game, mới bắt đầu là tức thời tính toán CG. Play điều khiển thợ săn ngồi ở trong khoang thuyền, xung quanh đều là gần giống như hắn tuổi trẻ các thợ săn. Đại gia tiếng cười cười nói nói, tận tình ca sướng, ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu, liền ngay cả một bên mèo mèo nhóm đều giơ ly rượu lên. Tựa hồ say mê trong đó, nhân vật chính cùng vài tên đồng bạn trong lúc đó giao lưu rất đơn giản. Đại thể là thợ săn công sẽ phát hiện một mảnh tân đại lục. Ở tân đại lục lên, có cùng cũ đại lộ hoàn toàn khác nhau sinh thái. Nhân vật chính đám người tham gia chính là đệ ngũ kỳ điều tra đoàn. Trước mấy kỳ điều tra đoàn chủ yếu là tiến hành nơi đóng quân kiến thiết công tác. Từ bọn họ bắt đầu, sẽ chính thức triển khai đối với tân đại lục điều tra. Ngay ở mấy người đối với tương lai đầy cõi lòng ước mơ. Muốn ở tân đại lục đại triển quyền cước thời gian, cả chiếc thuyền khoảng cách địa lắc chuyển động, nhân vật chính vội vàng chạy đến cửa sổ vừa tra xét. Lại phát hiện, cả chiếc thuyền đã bị một cái to lớn vật lớn mang ra mặt nước. Lúc này màn ảnh kéo xa, đại nhuyễn mới nhìn rõ ràng đó là cái gì. Đó là một đầu toàn thân bao trùm màu đen nham thạch cùng nóng rực dung nham cự long. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.